Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, đem chu hàm không gian giới chỉ cho hấp đi qua. Sau đó đem chu hàm khô quắc thân thể thu vào trong không gian giới chỉ. Không có vội vã xem chu hàm có được tài phú. Tần Linh Vân đem ánh mắt quăng hướng về phía đứng ở đàng xa. Bởi vì không gian phong tỏa mà không thể ly khai các tam quân chờ năm người. Chứng kiến Tần Linh Vân ánh mắt, các tam quân chờ năm người không có chút nào bởi vì Tần Linh Vân tướng mạo mà trầm tĩnh lại. Băng cơ ngọc cốt thanh nhã nữ tử thì sao? Những cái kia tà ác ma đầu thường thường đều trường một bộ tốt túi da. Có thể diệt sát chu hàm như vậy hấp huyết ma đầu. Diệt giết mấy người bọn hắn. Sợ rằng cũng phải không được nhiều đại công phu. Mấy vị đạo hữu cùng ta cùng nhau tôi lại rời, bỏ thành như thế nào? Cũng vì diệt sát chu hàm làm chứng. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Các tam quân chờ năm người đối mặt vài lần. Cầm đầu các tam quân nói chúng ta nguyện ý vì đại nhân làm chứng. Về sau duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các tam quân chờ năm người đã hư tiên tu vi. Đương nhiên làm người là phi thường cơ linh cùng thức thời. Bằng không cũng không có khả năng tu luyện tới bậc này cảnh giới. Tần Linh Vân mới thần huyễn sơ kỳ cảnh giới. Là có thể diệt sát thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên. Đây quả thực là một vị khó có thể tưởng tượng nhân vật thiên tài. Hiện tại thừa dịp nàng cánh chim không gió thời điểm sẵn sàng góp sức tới. Về sau vô cùng có khả năng chiếm được một cái tốt tiền đồ. Một mặt là đánh bạc, một phương diện khác tự là tình thế bây giờ lại để cho bọn hắn chỉ có cái này một con đường. Cho nên các tam quân chờ năm người đem chính mình đặt tới dưới thuộc vị trí, hướng về hỏa rời, bỏ thành bay vút mà đi. Tần Linh Vân ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Nếu như các tam quân bọn người muốn đùa nghịch bịp bợm, nàng không ngại diệt giết bọn hắn. Một mực tiến nhập hỏa rời, bỏ thành trong vòng. Tần Linh Vân mới có thể xác nhận các tam quân chờ năm người là thật tâm sẵn sàng góp sức rồi. Tiến nhập hỏa rời, bỏ thành trong về sau. Tần Linh Vân không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng phía hỏa cách quân bộ chạy đi. Hỏa cách quân bộ dòng người bắt đầu khởi động. Rất nhiều lui tới hỏa cách quân sĩ. Còn có một chút tôn phái cùng tán tu cao thủ xuất nhập trong đó. Các tam quân là hỏa cách quân đại đô đốc, địa vị rất cao. Tại phía xa những này bình thường hỏa cách quân sĩ phía trên, cho dù các tam quân bên người còn lại bốn người, cũng đều là áo giáp màu đen tinh binh, cũng là các tam quân thân tín. Tần Linh Vân đi vào nhiệm vụ trong đại sảnh về sau. Liền hào không ngừng lại đi tới trước quầy mặt quân bộ treo giải thưởng hấp huyết ma đầu. Đã bị ta săn giết. Các tam quân ở một bên nói ta có thể làm chứng. Phía sau quầy trung niên tu sĩ liền đi vào đằng sau gian phòng. Một lát sau, trung niên tu sĩ liền bước nhanh đi ra. Phong Vân nhị lão thỉnh các ngươi đi vào. Phong Vân nhị lão là hỏa cách quân hai vị phó soái, địa vị cao thượng, tu vi cũng đã hữu thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên. Hỏa cách quân phó soái không ngớt hai vị, mà tổng cộng có bảy vị phó soái, tu vi cao nhất hữu thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên. Hỏa cách quân đại soái tu vi là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên. Thần huyễn hậu kỳ về sau, mỗi gia tăng một mạch hướng nguyên, thực lực đều trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Cho nên thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên cảnh giới địa vị tại phía xa thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên phía trên. Tần Linh Vân cùng các tam quân đều đi vào đằng sau trong phòng. mà đổi thành bên ngoài bốn gã hỏa cách tinh binh tắc thì lưu tại trong đại sản. Đằng sau gian phòng chỉ là một chỗ lối đi nhỏ. Dọc theo lối đi nhỏ một mực hướng về đằng sau tiến lên. Sau đó đi qua mấy đạo hành lang gấp khúc. Cuối cùng nhất đi tới một chỗ sắc màu rực rỡ trong hoa viên. Hương khí xông vào mũi. Trăm hoa đua nở. Thải điệp bay múa. Tại hoa viên chính giữa có một chỗ đình nghỉ mát. Bên trong có hai gã râu bạc trắng lão giả ăn mặc đạo bào. Đang ngồi ở cờ vây cục diện trước đánh cờ. Đợi đến lúc Tần Linh Vân cùng các tam quân đã đến thời điểm, hai gã râu bạc trắng lão giả liền buông quân cờ, ghé mắt nhìn sang. Chính là ngư diệt sát hấp huyết ma đầu. Trong đó một gã râu bạc trắng lão giả cau mày nói, Tần Linh Vân không kiêu ngạo không tự ti nói đúng vậy. Chính là ta diệt sát. Cái kia hấp huyết ma đầu thân phận thật sự tự là hỏa cách quân Chu Hàm. Vốn là một gã hỏa cách quân đại đô đốc. Hắn ráp tâm bất lương. Đã ẩn tàng tu vi. Chính thức tu vi có thể so với thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc. Chu Hàm khô quắc thì thể theo trong không gian giới chỉ bay ra. Vừa vặn đã rơi vào hai gã râu bạc trắng lão giả trước mặt. Hai cái râu bạc trắng lão giả trong đó một vị. Ngón tay tại cặp mắt của mình phía trước quét qua. Trong hai mắt lập tức lòi ra lưỡng đạo quang mang đi ra. Theo trên mặt đất Chu Hàm trên người xẹt qua. Đây thật là Chu Hàm thi thể. Thượng diện cũng là lưu lại lấy tu luyện máu đào tà công dấu vết. Bất quá đây là ngươi diệt sát hay sao? Ta xem, ngươi rõ ràng mới thần huyễn sơ kỳ tu vi. Lông mi so sánh sâu, hai mắt dài phong lão chậm rãi nói. Mà vân lão tắc thì ngữ khí lăng lệ ác liệt, cái này đích thị là ngươi ở bên ngoài nhặt được thi thể. Chu Hàm không biết bị cái nào cao thủ diệt sát. Ngươi đây là bốc lên lĩnh. Hôm nay thả ngươi rời đi. Tạm không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Các tam quân ở một bên hành lễ nói hai vị phó soái đại nhân. Đây thật là nàng diệt sát. Lúc ấy ta đang tại Chu Hàm lừa bịp. Chu Hàm muốn hấp chúng ta huyết. Đúng là bị nàng cứu. Các tam quân, ngươi là bị hiếp người giấu kín, mất tâm hồn, xem ra không cầm xuống các ngươi. Là không chịu nói thật. Phong lão nói. Vân lão cũng là quát rượu mời không uống uống rượu phạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 428 nguy cơ hiển hiện canh 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 428 nguy cơ hiển hiện canh 2. Các tam quân không muốn cùng bọn hắn nói cái này ngọn gió nào vân nhị lão tự là cướp đoạt công lao của ta. Tần Linh Vân bàn tay nắm chặt. Trên mặt đất Chu Hàm thi thể bị thu tiến trong không gian giới chỉ. Vừa rồi nàng tự sinh lòng cảnh giác. Biết rõ hai người này không có hảo ý. Hôm nay quả nhiên đã xảy ra. Phong vân nhị lão hay vẫn là hai gã phó soái. Rõ ràng dám cướp đoạt công lao của nàng. Xem ra hỏa cách trong quân cũng không phải bền chắc như thép. Mà là khác nhau phần đông. Phong vân nhị lão cùng một chỗ đưa tay. Một cái ngưng tụ ra màu xám vòi rồng. Một cái trong tay ngưng tụ nổi lên bàn bạc mây trôi. Vòi rồng cùng mây trôi hợp cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời trong hoa viên quả nhiên là gió nổi mây phun. Trực tiếp hướng về Tần Linh Vân cùng các tam quân bao phủ. Các tam quân thực lực chỉ có thần huyễn trung kỳ, ở đâu ngăn cản được rồi phong vân nhị lão đánh tới vòi rồng cùng mây trôi. Bất quá Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Trong không gian giới chỉ hiện lên một đạo ánh sáng âm u. đem Cát Tam Quân cho thu nạp đi vào. Sau đó Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Cửu tòa ngọn núi khổng lồ cùng lúc xuất hiện hướng về vòi rồng cùng mây trôi sông tới mà đi. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng nổ mạnh. Vòi rồng cùng mây trôi bên trong bị đã phá vỡ một đạo lỗ thủng. Tần Linh Vân trên lưng hai cánh triển khai. Quần trắng tung bay. Thân thể hóa thành một đạo băng lam sắc hào quang liền xông ra ngoài. Bởi vì đánh giá sai Tần Linh Vân thực lực, Phong Vân nhị lão nhiều lắm là chỉ sử dụng ba thành thực lực, cho nên ngưng tụ ra đến vòi rồng cùng mây trôi căn bản không đủ để ngăn cản Tần Linh Vân dời nối tiên thuật phá tập kích. Mà Tần Linh Vân ngay từ đầu tự không có tính toán liều mạng, chỉ là phá tan phong tỏa, đi tới hắc giáp quân bộ mặt khác một chỗ trên hành lang. Cái kia chỗ tiểu hoa viên là độc thuộc về Phong Vân nhị lão không gian, cho nên ở bên trong động thủ đều không có vấn đề gì. Nhưng là Tần Linh Vân đến ra đến bên ngoài, Phong Vân nhị lão liền không có khả năng không kiên nể gì cả xuất thủ. Phong Vân nhị lão, hai người các ngươi này lão bất tử thật sự là càng sống càng hồ đồ. Như thế nào liền hỏa các quân quân quy cũng không có xem rồi hả? Một cái hồng dày thanh âm vang lên. Sau đó liền có một đạo trung niên nam tử thân ảnh đứng ở Tần Linh Vân phía trước. Cùng truy tới Phong Vân nhị lão đối mắt lấy. Người này trung niên nam tử uyên đình nhạc trì. Lỗi lạc bất quần, diện một cổ sơ, trong hai mắt có ánh lửa tại nhảy lên, hai tay phóng tại sau lưng. Có một loại độc bá thiên hạ khí thế. Tu vi cũng là có thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên cảnh giới. Bởi vì hắn vận đủ tiên nguyên thời điểm, đỉnh đầu liền đã nổi lên hai mảnh kỳ dị hỏa hồng sắc đám mây. Đây cũng là nhị khí hướng nguyên dấu hiệu. Hoắc Thanh Hỏa, ngươi đây là ngậm máu phun người, nàng kia mới thần huyễn sơ kỳ tu vi. Làm sao có thể diệt sát Chu Hàm cái kia hấp huyết ma đầu. Phong Vân nhị lão một trái một phải theo hoa viên phương hướng lao đến, nhưng lại bị Hoắc Thanh Hỏa ngăn cản rồi. Không thể. Vậy làm sao đột phá hai người các ngươi liên thủ công kích? Tuy nhiên các ngươi không có sử xuất toàn lực, nhưng là không có thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên thực lực, là không thể nào đột phá. Cái này các ngươi minh bạch vô cùng. Vị đạo hữu này tuy nhiên tu vi chỉ có thần huyễn sơ kỳ, thế nhưng mà thực lực đã có thể đủ cùng thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên cùng so sánh rồi. Hoắc Thanh Hỏa nói. Phong Vân nhị lão hừ lạnh một tiếng. Hoắc Thanh Hỏa, đã ngươi nhúng tay rồi, hôm nay chúng ta hai người cũng tự không ra tay rồi. Bất quá đại soái vị ngươi mơ tưởng được. Dứt lời, Phong Vân nhị lão là nghênh ngang rời đi. Lúc này thời điểm, Hoắc Thanh Hỏa mới xoay người lại. Cổ sơ trên mặt vậy mà lộ ra mỉm cười. Phong Vân nhị lão đã quật quai quét kỳ kỳ su u sách con lưới lui đi. Vị đạo hữu này, chúng ta đến phụ cận sương phòng nói chuyện như thế nào? Hoắc Thanh Hỏa nhưng trong lòng ở trong tối muốn. Chúng ta hỏa rời. Bỏ thành vậy mà ra thiên tài như vậy nhân vật. Phong Vân nhị lão thật sự là mắt bị mù. Không biết lôi kéo. Tần Linh Vân thản nhiên nói Hoắc phó soái thỉnh. Đi thẳng tới phụ cận một chỗ sương phòng. Phân chủ khách ngồi xuống. Hoắc Thanh Hỏa phân phó một tiếng. Liền có hạ nhân đi ra ngoài bưng trà cầm linh quả đi. Nếu là hảo hảo nói chuyện, như vậy liền không có khả năng không ngồi nói chuyện. Phong Vân nhị lão, bọn hắn tại hỏa cách trong quân là đại biểu cho hỏa nham tôm. Mà ta Hoắc Thanh Hỏa là Hoắc gia chi nhân. Hoắc Thanh Hỏa cũng không có nói trọng điểm, mà là nói đến Phong Vân nhị lão cùng hắn lưng của mình cản. Tần Linh Vân không có trả lời mà là tiếp tục nghe. Hỏa cách quân quân kỷ nghiêm minh, ai có thể hay không vi phạm? Dù cho chúng ta đều vi hỏa cách quân phó soái, quyền cao chức trọng, cũng y nguyên cần tuân thủ quân kỷ. Nhưng là hôm nay Phong Vân nhị lão lại không tuân thủ quy củ, hướng ngươi xuất thủ, ngươi biết ra sao nguyên do? Hoắc Thanh Họa nói. Tần Linh Vân trong nội tâm mơ hồ có đi một tí suy đoán, nhưng là còn không có có chính thức xác nhận. Chẳng lẽ Hỏa Cách quân đại soái mất tiếc? Tần Linh Vân chậm rãi một chữ dừng lại một chầu nói. Không phải mất tích, mà là tử vong. Hoắc Thanh Họa ngữ khí dừng lại một chút. Sau đó nói tại nghị sự đường mệnh bài trong điện. Một tháng trước, đại soái đại nhân mệnh bài bỗng nhiên vỡ vụn rồi. Sau đó nghị sự đường tam đại thế lực cao tầm đều phong tỏa tin tức. Bực này tin tức nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ sử dụng được tứ phương chấn động, cũng sẽ biết cho hỏa rời, bỏ thành mang đến rất nhiều nguy hiểm. Tần Linh Vân hiểu rõ một ít Hỏa Cách quân đại soái lai lịch. Hỏa Cách quân đại soái gọi là Mạnh Đình, đồng thời hắn hay vẫn là Viêm Dương Tôn tôn chủ, là hỏa rời, bỏ thành hai đại cường giả một trong. Mạnh Đình vừa chết, tự đại biểu cho hỏa rời, bỏ thành thiếu đi một cái người mạnh nhất. Như vậy phụ cận rơi Tiên Thành, Tương Nam Thành còn có La Kinh Thành đều có thể hội quy mô tiến công hỏa rời. Bỏ thành đã không có Hỏa Cách quân đại soái thống lĩnh, Hỏa Cách quân chiến lực liền giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa bên trong nguy cơ cũng hiện ra. Đại soái không biết vẫn lạc ở địa phương nào rồi. Hỏa Cách trong quân cao tầm nhóm đám bọn họ ngược lại bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, đều vì leo lên đại soái vị. Thế nhưng mà không có người nào có đã từng Hỏa Cách đại soái Mạnh Đình đại nhân thực lực cùng với lực chấn nhiếp. Cho nên vốn là mấy tòa thành trì trong mạnh nhất Hỏa Cách quân, hôm nay gặp phải lấy phân sụp đổ tan rã nguy cơ. Hoắc Thanh Họa thở dài một hơi nói, ngươi là muốn cho ta ủng hộ ngươi leo lên đại soái vị? Tần Linh Vân chưa từng có nhiều che giấu, trực tiếp mở miệng nói. Nghĩ đến Hoắc Thanh Họa nói nhiều như vậy cũng không phải nói vô ích, khẳng định có dụng ý của hắn chỗ. Hoắc Thanh Họa lại lắc đầu nói không phải. Hỏa Cách quân phân sụp đổ tan rã đã là nhất định được rồi, trừ phi đại soái phục sinh. Nếu không bực này cục diện không ai có thể cải biến được rồi. Ta là hướng mời chào ngươi tiến vào Hoắc gia. Về sau Hỏa Cách quân nhất định sẽ phân thành ba chi hoàn toàn bất đồng quân đội. Ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập, điều kiện gì cũng có thể thương lượng. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói cho ta cân nhắc một thời gian ngắn. Không có vấn đề, bất quá bí mật này ngàn vạn không thể truyền đi, nếu không sẽ gia tốc Hỏa Cách quân tan rã. Hoắc Thanh Họa nói, ta diệt sát Chu Hàm cái này hấp huyết ma đầu, không biết ở đâu có thể hối đoái treo giải thưởng. Tần Linh Vân hỏi, Hoắc Thanh Họa lật tay lấy ra một mặt đồng bài, cầm bài của ta tự đến nghị sự đường đi. Đã có người giúp ngươi hối đoái treo giải thưởng, sau đó còn có thể tấn chức Hỏa Cách quân đại đô đốc. Tần Linh Vân cuối cùng nhất tiếp nhận đồng bài. Đợi đến lúc ly khai Hỏa Cách quân bộ về sau, liền cùng chờ ở bên ngoài các tam quân cùng với mặt khác bốn gã Hỏa Cách tinh binh hướng về nghị sự đường phương hướng bước đi. Lúc này đây Hoắc Thanh Họa là đại biểu cho Hoắc gia đối với nàng đưa ra mời chào. Nhưng là Hoắc gia phải chăng có thể dựa vào? Tần Linh Vân không thể xác định. Huống chi nàng ở sâu trong nội tâm tự không muốn dựa vào thế lực khác. Chân chính có dùng còn là thực lực của mình. Thực lực chưa đủ, cái gì thế lực đều là không. Nếu không phải mình thực lực đủ cường, Hoắc Thanh Hỏa sẽ không tốt như vậy nói chuyện, cũng sẽ không biết muốn mời chào rồi. Chính thức có thể được Tần Linh Vân tín nhiệm liền chỉ có bên cạnh mấy người rồi. Huyền Cực Băng Hoàng, Xích Phim, Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn cùng Ngưng Lông Mày. Trong đó Ngưng Lông Mày xếp hạng cuối cùng, bất quá cũng so người bình thường muốn đáng giá tín nhiệm. Ngưng Lông Mày đã từng là áo giáp màu đen đại soái, có thể nói là cùng Hỏa Cách Quân đại soái Mạnh Đình cùng một cái cảnh giới đích nhân vật. Hơn nữa theo Ngưng Lông Mày nói, đã từng vẫn cùng Mạnh Đình đã giao thủ, thực lực trên căn bản là 8 lạng nửa cân. Chỉ cần Ngưng Lông Mày khôi phục vốn là thực lực, tự là Tần Linh Vân một cái thật lớn trợ lực. Tần Linh Vân tiến về trước nghị sự đường về sau, đã có Hoắc Thanh Hỏa đồng bài, sự tình coi như là thuận lợi. Thành công nhận lấy Tuyệt Bút Tiên Linh Thạch cùng mấy khối nguyên tinh cùng với 2 kiện hạ phẩm tiên khí. Sau đó tấn thăng làm Hỏa Cách Đại Đô Đốc. Ngay sau đó Tần Linh Vân liền cùng các tam quân bọn người tách ra, trên đường bước nhanh hành tẩu, hướng về chính mình chỗ ở chạy đi. Hỏa rời, Bỏ Thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng mà Hỏa rời, Bỏ Thành nội tu sĩ cùng hư tiên nhóm đám bọn họ nguyên một đám hay vẫn là bận rộn lấy chuyện của mình, nhưng lại không biết tình trạng vô vọng. Một khi kẻ thù bên ngoài xâm lấn, không có đại soái Hỏa Cách Quân lại rất lớn khả năng không ngăn cản được kẻ thù bên ngoài tiến công. Đến lúc đó Hỏa rời, Bỏ Thành nội tu sĩ cùng hư tiên nhóm đám bọn họ tự chính thức nguy hiểm. Tần Linh Vân còn không có có chính thức chứng kiến Hỏa Cách Quân, Hắc Giáp Quân, Xích Giáp Quân chờ hư tiên tạo thành quân đội như thế nào tiến công. Bất quá nàng tại Hắc Giáp Quân trong đại qua, hôm nay lại tiến nhập Hỏa Cách Quân, nhưng lại biết được bực này quân đội có thần dị hợp kích chi thuật, có thể đem phòng ngự cùng công kích đều dung hợp tập trung ở một khối. Thời gian chiến tranh mỗi người còn có hung thú với tư cách tọa kỵ, như là phàm nhân ngựa, cùng một chỗ trùng kích, cái kia chờ khí thế quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Tần Linh Vân về tới chính mình trong sân, vừa mới đi vào, trong lầu các liền sáng lên hào quang, mấy đạo quang mang hiện lên. Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn, Huyền Cực Băng Hoàng, Xích Phim cùng Ngưng Lông Mày vậy mà toàn bộ đều đi ra. Chứng kiến một đôi trong ánh mắt toát ra đến ân cần ánh mắt, Tần Linh Vân bỗng nhiên tại trong lòng chảy ra một tia cảm động. Con đường tu tiên bao nhiêu nhấp nhô, từng đã là thân nhân cũng đã rời xa, hôm nay còn có nhiều như vậy bằng hữu tương theo làm bạn, so cô đơn một người muốn hạnh phúc khá hơn rồi. Nếu như tu luyện tới cuối cùng chỉ còn lại có một người cô độc đi về phía trước, như vậy mới thật sự là bi ai. Đại tỷ đầu đã đột phá, vậy là tốt rồi a. Tiểu Huyễn cái thứ nhất nói. Một người giữ yên lặng rời đi rồi, đoạn thời gian này lại để cho chúng ta lo lắng, thật sự là hơi quá đáng. Tiểu Huyết trong ánh mắt có kích động hào quang, đều tiến đến nói chuyện. Một đám người đứng ở bên ngoài, Linh Vân không phải đã an toàn trở về nha. Ngưng Lông Mày ngữ khí bình tĩnh, nhưng là thần sắc tầm đó hiển nhiên cũng là có một tia kích động. Duy nhất không có lo lắng, vẻ mặt băng hàn thì còn lại là Huyền Cực Băng Hoàng. Hắn đã sớm biết rõ Tinh Đế sẽ ra ngoài hỗ trợ, đương nhiên có thể gắng giữ tỉnh táo rồi. Mà Xích Viêm Tắc thì không giống với. Hắn chứng kiến Tần Linh Vân trở lại, đồng dạng hết sức vui mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 429 Hắc Minh Tử Địa canh 3. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 429 Hắc Minh Tử Địa canh 3. Cảm tạ đã mèo 100 hiểu y nhưng 100 phong anh Thúy Linh 99 khen thưởng. Còn có quăng đổi mới phiếu vé cùng phấn hồng phiếu vé. Cùng với mỗi ngày yên lặng tặng phiếu đề cử các bằng hữu. Cảm ơn ủng hộ của các ngươi. Mọi người tu vi có tăng lên hay không? Tiến vào trong lầu các đại sảnh về sau, Tần Linh Vân liền mở miệng hỏi nói. Ta đã triệt để đem tai họa ngầm khu trừ rồi. Bây giờ là thần huyễn sơ kỳ. Bất quá tại tăng lên cũng không được bao lâu, bởi vì ta có thể rất nhanh hấp thu tiên đan chi lực. Tiểu huyễn nói. Tiểu huyễn tại hay vẫn là hoàng kim thú con thời điểm, trên cơ bản đều là dùng ăn Tần Linh Vân luyện chế đan dược do đó phát triển. Mà bây giờ loại này sử dụng Tần Linh Vân luyện chế đan dược tiến giai năng lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại sâu sắc tăng cường rồi. Ta bây giờ là tinh phách hậu kỳ, khoảng cách thần ảo cảnh giới chỉ có cách một bước rồi. Ước chừng mấy ngày thời gian có thể tấn chức. Tiểu huyết khẽ mỉm cười nói. Vậy thì đợi lát nữa mấy ngày. Vừa vặn ta cũng muốn sửa sang lại thoáng một phát vật phẩm của mình, sau đó ổn định thoáng một phát cảnh giới. Tần Linh Vân nói. Huyền Cực Băng Hoàng cùng Xích Viêm tu vi tắc thì không có quá biến hóa lớn. Ngưng lông mày đã tiến vào thần huyễn sơ kỳ. Nàng vốn ngay từ đầu tự là tinh phách hậu kỳ, hiện tại tiến vào thần huyễn sơ kỳ cũng không khó. Dù sao nàng là từ thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên tu vi bên trên rơi xuống đấy. Tần Linh Vân tiến nhập bên trong phòng của mình. Tại vững chắc cảnh giới trước khi, nàng sửa sang lại một phen vật phẩm, sau đó mở ra chu hàm không gian giới chỉ. Máu đào tà công, ta ngược lại là có thể đến nhìn một cái. Tần Linh Vân lật đến một mảnh ngọc đồng giản, bên trong vậy mà ghi lại lấy máu đào tà công phương pháp tu luyện. Tần Linh Vân mang theo hiếu kỳ tâm tính đem thần thức thẩm thấu tiến nhập ngọc đồng giản bên trong. Trải qua một phen đọc, Tần Linh Vân khuôn mặt không khỏi nghiêm túc. Máu đào tà công quả nhiên là một môn đỉnh tiêm ma công, nếu có đầy đủ máu tươi cùng cường đại máu tươi, cảnh giới tu luyện sẽ một mảnh đường bằng phẳng, nhưng là trong đó tai hại cũng là rất rõ ràng. Tần Linh Vân sẽ không đi tu luyện máu đào tà công. Vốn nàng tu luyện công quyết tự đã đủ nhiều rồi. Nhưng là máu đào tà công trong đó một ít thần thông hữu ích, thiết thực, hay vẫn là trong quá trình tu luyện một ít kỳ tư diệu tưởng, đối với Tần Linh Vân đều thập phần có trợ giúp. Cùng lúc trước tiểu huyết thông qua thu nạp nhân loại cùng yêu thú huyết nhục tinh hoa đến tẩm bổ bản thân có chỗ bất đồng. Máu đào tà công chủ yếu tự là nhằm vào máu tươi, mà sẽ không hấp thu cơ bắp, cốt cát. Trong kinh mạch lực lượng, Tần Linh Vân buông xuống ngọc đồng giản, trong cơ thể vô tướng chi khí lại bắt đầu sôi trào. Máu đào tà công phương pháp tu luyện giống như là cho nàng mở ra một đạo cửa sổ ở mái nhà, làm cho nàng thấy được mặt khác một loại kỳ dị tu luyện cát. Nàng có thể hấp thụ trong đó vật hữu dụng, khiến cho chính mình hấp thu tiên đan chi lực càng thêm hoàn thiện. Tần Linh Vân hấp thu tiên đan chi lực hiệu suất không cao, một khỏa tiên đan, ước chừng hơn phân nửa đều lãng phí. Nhưng là hiện tại hoàn thiện hấp thu tiên đan chi lực đích thủ đoạn về sau, loại này hiệu suất tự đề cao mấy lần, tối thiểu hơn phân nửa năng lượng đều có thể hấp thu vào được. Bởi như vậy, tốc độ tu luyện không thu gì nhanh gấp bội. Tần Linh Vân hai tay kết ấm, đã uống một khỏa điện cực dương kim dịch tiên đan về sau, sử dụng căn cứ máu đào tà công cải tiến phương pháp đến hấp thu tiên đan chi lực. Từng sợi tinh thuần năng lượng thẩm thấu tiến vào trong thân thể. Đã qua một đoạn thời gian rất dài, Tần Linh Vân mới từ trong khi tu luyện tỉnh lại. Lúc này thời điểm, cặp mắt của nàng đã lộ ra vẻ vui mừng. Loại phương pháp này quả nhiên hữu dụng. Tần Linh Vân một mực tu luyện mấy ngày, thẳng đi ra bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mở ra cửa gỗ, Tần Linh Vân lần đầu tiên chứng kiến Tiểu Huyết. Sẽ chờ cảm giác được cái kia cuồng bạo khó có thể ước chế lực lượng. Trong hai tròng mắt huyết quang lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Thân thể ở trong phản phất ngủ đông, ở ẩn lấy một chỉ viễn cổ hung thú. Theo hắn một hít một thở hướng về bên ngoài phóng thiết ra lực lượng. Tiểu Huyết tiến vào đã đến thần huyễn sơ kỳ rồi. Hơn nữa vừa tiến vào thần huyễn sơ kỳ, tự chuẩn bị khó có thể tưởng tượng cường hãn lực lượng. Chỉ sợ cho dù không thể như Tần Linh Vân như vậy giao đấu thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên hư tiên, đối phó một gã thần huyễn trung kỳ hư tiên cũng không phải việc khó gì. Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn có chỗ tương tự, bọn hắn cũng không phải phàm tục thế hệ. Tiểu Huyễn là hoàng kim hoặc thú vương trong thiên địa yêu thú đỉnh tiêm, có thể xưng là tiên thú rồi, mà Tiểu Huyết cũng là có lớn lao lai lịch. Dùng bọn hắn không tầm thường. Một khi tấn chức, tại đồng bậc bên trong, trên cơ bản tự là tự tìm không thấy bao nhiêu có thể cùng so sánh đối thủ. Trừ phi đồng dạng cũng là tiên thú xuất thân, hoặc là cái gì đỉnh tiêm ma tộc bên trong đức hoàng tộc chờ các loại. Tỷ như ngưng lông mày như vậy sống xanh thủy kỳ lân, nếu không sẽ rất khó là đối thủ của bọn hắn. Thần huyễn sơ kỳ rốt cục đã có rất mạnh thực lực, bởi như vậy chúng ta có thể đi Hắc Minh tử địa rồi. Tần Linh Vân vui vẻ nói. Tiểu Huyết trong hai tròng mắt huyết quang thời gian dần trôi qua bắt đầu nội bao hàm. Hắn là vừa vặn đột phá thần ảo cảnh giới, tự vội vã nói cho Tần Linh Vân cái này hay tin tức, cho nên năng lượng trong cơ thể cũng còn không có dẹp loạn. Hôm nay dần dần thu liễm, Tần Linh Vân sẽ rất khó liếc xem thấu hắn tu vi. Dù sao Tần Linh Vân cũng chỉ là thần huyễn sơ kỳ tu vi. Đúng vậy a, Hắc Minh tử địa. Từ nơi ấy đi ra về sau, nói không chừng có thể có được báo thù năng lực, ta nhất định phải giết hồi La Tinh Thành. Tiểu Huyết chém đinh chặt sắt nói. Xem ra Tiểu Huyết trong nội tâm đối với tại La Tinh Thành tao ngộ hận ý hay vẫn là thật lớn. Trong lòng đích hận ý giống như là từng đoàn ngọn lửa tại thiêu đốt lên. Thời khắc lại để cho hắn tưởng nhớ tại trong lòng. Đem huyền cực băng hoàng bọn hắn đều kêu đi ra a, chúng ta cùng nhau đi Hắc Minh tử địa rồi. Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân đi qua một hô. Đang tại tu luyện huyền cực băng hoàng, Xích Phim, Tiểu Huyễn cùng với ngưng lông mày toàn bộ đều đi ra. Nói, nhất muốn đi vào Hắc Minh tử địa không phải Tần Linh Vân, cũng không phải Tiểu Huyễn, mà là huyền cực băng hoàng cùng Xích Phim. Tại đâu đó bọn hắn liền có thể đủ tìm kiếm được có thể cải tạo thân thể tài liệu. Đi, chúng ta xuất phát. Xích Phim hăng hái khu tay nói. Một đám người hạo hạo đảng đảng theo trong lầu các đi ra ngoài. Sau đó lại riêng phần mình thi triển thần thông đem diện một dấu che. Ngận đê điều rời đi hỏa rời. Bỏ thành. Hỏa cách quân đại soái Mạnh Đình tuy nhiên đã vẫn lạc. Nhưng là chỉ có số ít cao tầm nhân sĩ biết được. Tuyệt đại bộ phận hỏa rời. Bỏ thành người vẫn chỉ là dựa theo dĩ vãng sinh hoạt quỷ tích hành động lấy. Về phần về sau đêm sẽ phát sinh phong bạo. Hiện tại ai có thể biết đây này? Tần Linh Vân bọn người đã đi ra hỏa rời, bỏ thành, là trực tiếp hướng về xa xa Hắc Minh Tử Địa phương hướng tiến lên. Hắc Minh Tử Địa khoảng cách hỏa rời. Bỏ thành cũng không xa. Nhưng là vì chỗ kia là một chỗ cấm địa, cho nên căn bản không có người dám tiến vào. Hắc Minh Tử Địa khắp nơi tràn ngập kịch độc khí vụ. Hơn nữa cái gọi là Hắc Minh Tử Địa nhưng thật ra là một chỗ thâm uyên. Phía dưới sâu không thấy đáy. Ai cũng không biết cái kia phía dưới có đồ vật gì đó. Bởi vì coi như là thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên. Xuống dưới về sau đều không nhất định có mệnh đi ra. Nghe nói Hắc Minh Tử Địa là lúc trước cổ tiên ma cuộc chiến lúc. Cổ ma bên trong nhất định tiêm mấy cái đứng đầu một trong. Hắc ám cổ ma vẫn lạc về sau. Thân hình nện ở cả vùng đất. Hình thành sâu không thấy đáy thâm uyên. Bởi vì trong đó tràn đầy hắc ám cổ ma nguyền rủa, cho nên đi vào chi nhân muốn quay mắt về phía khói đột. Nguyền rủa còn có ám ma đủ loại nguy cơ. Tần Linh Vân một đoàn người trải qua mấy ngày thời gian, cuối cùng từ xa xa nhìn vào Hắc Minh Tử Địa bên ngoài xuôi theo. Từ bên ngoài nhìn lại, Hắc Minh Tử Địa tự là một mảnh sương mù mịt mờ màu đen. Từ bên ngoài căn bản thấy không rõ lắm. Cũng may Tần Linh Vân một đoàn người đều chuẩn bị ánh huyền quang châu. Chỉ cần thoáng sử dụng một chút tiên nguyên, có thể thôi phát ra dịu một điếc ánh sáng chói lọi. Không muốn lo lắng. Ta cùng Xích Viêm đã từng đều xảy ra Hắc Minh Tử Địa. Đối với người khác mà nói, nơi đây tự là cấm địa. Đối với tại chúng ta tới nói, tuyệt đại bộ phận địa phương đều là an toàn. Duy nhất cần để ý đúng là bên trong Trầm Luân Chi Uyên rồi. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Trầm Luân Chi Uyên. Tần Linh Vân lần đầu tiên nghe nói. Cái gọi là Trầm Luân Chi Uyên, kỳ thật tự là năm đó hắc ám cổ ma vẫn lạc địa phương. Ta xem hỏa rời. Bỏ thành giữa dòng truyện lấy rất nhiều hắc ám cổ ma truyền thuyết. Kỳ thật có nhất định là không chính xác. Chỗ này Hắc Minh Tử Địa tại hắc ám cổ ma trước khi vẫn lạc cũng đã tồn tại. Tại viễn cổ trước khi, nơi đây đã từng rất trọng yếu. Nhưng là tư liệu lịch sử đều bị xuyên tạc qua, cho nên không thể biết được nơi đây chính thức trọng yếu ở địa phương nào rồi. Một bên Xích Viêm chậm rãi nói. Ta được đến nghe đồn cũng là như vậy. Hoàn toàn chính xác tại hắc ám cổ ma trước khi vẫn lạc. Hắc Minh Tử Địa tự tồn tại. Trước kia cũng không gọi Hắc Minh Tử Địa. Bất quá giống như tối tâm trong có một loại lực lượng tận lực tàn phá nơi đây trước kia lịch sử. Ngưng lông mày nói. Mặc kệ Hắc Minh Tử Địa trước kia là cái gì, hiện tại mấu chốt nhất chính là ở nơi nào mới có thể tìm được các ngươi muốn đồ vật. Cửu Thiên Tức Nhưỡng, thật đúng có loại vật này sao? Tần Linh Vân tỏ vẻ nghi hoặc. Huyền Cực Băng Hoàng cùng Xích Viêm cũng đã cùng Tần Linh Vân đã từng nói qua. Bọn hắn tiến vào Hắc Minh Tử Địa phải tìm đúng là Cửu Thiên Tức Nhưỡng rồi. Mà Cửu Thiên Tức Nhưỡng loại vật này là một loại thần kỳ vật chất. Trải qua một phen cô động về sau, lại có thể kéo dài ra nhân loại huyết nhục cốt cách kinh mạch đi ra. Bất quá chỉ có thể đủ châm đối với nhân loại. Chủng tộc khác là sự không dùng được cửu thiên tức nhưỡng đấy. Đương nhiên là có. Cửu thiên tức nhưỡng tự ở dưới mặt. Năm đó ta tiến vào Hắc Minh tử địa thời điểm, đã từng nhìn thấy qua. Bất quá khi đó nhìn thấy thu hoạch cửu thiên tức nhưỡng quá mức nguy hiểm. Lấy tới ngoài trừ miêu tả thân thể bên ngoài, tự hồ cũng không có tác dụng khác. Liền không có đi thu hoạch. Ai có thể muốn càng về sau biến cố đây này? Xích Viêm nói. Đã như vậy, chúng ta cũng sắp chút ít xuống dưới đem cửu thiên tức nhưỡng cho làm cho trở lại a. Tần Linh Vân lấy ra ánh huyền quang châu, đưa vào một ít tiên nguyên đi vào. Sau đó ánh huyền quang châu thượng diện bắt đầu sáng lên trắng muốt hào quang. Tần Linh Vân toàn thân sáng lên băng lam sắc hào quang. Sau đó một kiện băng lam sắc chiến giáp xuất hiện tại trên thân thể. Đây không phải sao băng chiến giáp, mà là tinh quang băng la giáp. Chỉ là trung phẩm tiên khí. Xa xa so ra kém sao băng chiến giáp lực phòng ngự. Nhưng là thắng tại mặt tinh quang băng la giáp không cần quá nhiều tiên nguyên. Có thể một mực mặc lên người. Mà sao băng chiến giáp là một loại tiên thuật ngưng tụ. Cần tiêu hao rất nhiều tiên nguyên. Căn bản mặc không được bao dài thời gian muốn sụp đổ mất. Tần Linh Vân tiến nhập hắc trong sương mù. Lập tức cũng cảm giác được một loại không hiểu lực lượng theo bốn phương tám hướng bao phủ tới. Loại lực lượng này vô khổng bất nhập. Chỉ cần trên người phòng ngự có một điểm khe hở, lại để cho hắn chui vào không tưởng tượng nổi. Bởi vì loại lực lượng này tự là nguyền rủa chi lực. Nguyền rủa chi lực thập phần thần kỳ. Bất quá dùng Tần Linh Vân hiện tại ánh mắt đến xem, cái gọi là nguyền rủa chi lực kỳ thật cũng là một loại pháp tắc vận dụng. Bất quá cái loại này pháp tắc tự là theo nhất bổn nguyên cải biến thân thể hết thảy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 430 tiến vào thâm uyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 430 tiến vào thâm uyên. Tần Linh Vân một mực tiến nhập hắc trong sương mù, hướng về khói đen ở chỗ sâu trong đi đến. Chỉ cần toàn thân băng khí bao trùm, tự cũng không lại để cho nguyền rủa chi lực ăn mòn tiến đến. Bất quá Tần Linh Vân cảm giác được, loại này nguyền rủa chi lực hay vẫn là tương đương cường đại. Cho dù tinh phách trung kỳ tu sĩ, đều chỉ sợ không ngăn cản được loại này nguyền rủa chi lực. Trách không được Hắc Minh tử địa không có người tiến đến. Không chiếm được chỗ tốt gì tiến đến mạo hiểm tự hồ cũng không đáng được. Dù sao hồn phách có thể độc lập sinh tồn hư tiên ít nhất phải thần ảo cảnh giới. Mà ở thần ảo cảnh giới hư tiên trong tranh đấu, thân thể sụp đổ hay vẫn là chạy ra một đám thần hồn ít càng thêm ít. Hắc Minh tử địa trong vực sâu khả năng duy nhất có giá trị đúng là cửu thiên tức nhưỡng rồi. Đi thẳng tới vách núi biên giới, Tần Linh Vân dò xét một trong đi qua. Phía dưới có một loại kỳ dị lực lượng đem thần thức đều phong ấn chặt rồi. Căn bản nhìn không ra phía dưới có mấy thứ gì đó. Hơn nữa ánh huyền quang châu có thể chiếu rọi phạm vi có hạn. Thần thức không thể có tác dụng. Mắt thường cũng nhìn qua không được nhiều xa. Dưới vực sâu mặt một phiến hắc ám, Tần Linh Vân, Huyền Cực Băng Hoàng, Xích Viêm, Ngưng Lông Mày đều đứng ở vách núi bên cạnh, không có vội vã nhảy xuống đi. Xuống dưới thời điểm phải cẩn thận, bởi vì phía dưới có ma đầu thôn phệ sinh ra huyết nhục, cho nên thoáng một phát đi muốn diệt sát ma đầu. Huyền Cực Băng Hoàng trịnh trọng nói. Mà ngay cả Huyền Cực Băng Hoàng cũng như này trịnh trọng, có thể nghĩ phía dưới ma đầu đem sẽ cỡ nào cường đại. Kỳ thật Tần Linh Vân đã từng cũng đã gặp cùng loại ma đầu. Tự là đế đô cổ ma thân thể bên trong kéo dài vương đủ loại huyết ma. Cái kia chờ cổ ma thân thể thập phần cường hãn. Mỗi một tấc huyết nhục cũng đã vượt ra phàm tục. Bên trong đều ẩn chứa kỳ dị pháp tắc. Bọn hắn thần hồn tuy nhiên đã phai mờ không sai biệt lắm. Nhưng là mỗi một tấc huyết nhục tại tuyến nguyệt chảy xuôi hạ đều có thể diễn sinh chỗ huyết ma đầu. Không có sao, có bao nhiêu ma đầu tự diệt sát bao nhiêu. Tần Linh Vân nói, những này ma đầu có lẽ đều là hắc ám cổ ma thân thể diễn hóa đi ra đấy. Hắc ám cổ ma thực lực tại đế đô cổ ma phía trên. Về phần chính thức đã từng đạt đến cái dạng gì cảnh giới, tự không được biết rồi. Tần Linh Vân cái thứ nhất hướng về vách núi phía dưới nhảy xuống. Sau lưng một đôi băng lam sắc cánh chim triển khai. Trong tay nâng ánh huyền quang châu. Nàng cũng là từ từ hạ thấp. Cũng không có thoáng cái hàng đến phần đấy. Sau lưng Huyền Cực Băng Hoàng. Xích Phim. Tiểu Huyễn. Tiểu Huyết cùng với Ngưng Lông Mày đều nhao nhao lao xuống đến. Hóa thành từng đạo hào quang. Chung đồng tiến hướng về dưới vực sâu mặt phóng đi. Ước chừng hạ thấp mấy trăm trượng xa. Phía dưới bắt đầu lóng lánh nổi lên từng đạo màu đỏ hào quang. Tại giữa hồng quang, một mảng lớn rậm rạp chằng chịt màu đỏ như máu vật thể tại nhúc nhích lấy. Phát ra quái dị tiếng kêu. Từng tiếng vọt vào mọi người trong tai. Đó chính là mảng lớn huyết ma đầu. Nhưng là số lượng đích thật là khó có thể tưởng tượng nhiều. Cái này một mảng lớn huyết ma đầu hoàn toàn cản trở con đường. Nếu như không thể đem bọn hắn thanh lý mất, Tần Linh Vân một đoàn người tự không có cách nào tiếp tục đi tới rồi. Cho nên Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, tại nơi lòng bàn tay ngưng tụ nổi lên một cây màu đen ma thương. Đế đô ma thương. Mũi thương hướng về phía dưới một đâm. Toàn thân từng đạo hồ điệp ảo ảnh trên không trung bay múa. Mảng lớn hồ điệp ảo ảnh nhất sau khi ngưng tụ thành một cây dài đến trên trăm trượng cự thương ảo ảnh. Toàn bộ đâm vào phía dưới giữa hồng quang. Xì xì. Mảng lớn tiếng kêu thảm thiết không ngớt không dứt. Một kích này tự triệt để chôn vùi một mảnh huyết ma đầu. Mà cùng lúc đó, Huyền Cực Băng Hoàng bọn người nhao nhao xuất thủ. Huyền Cực Băng Hoàng ngón tay một điểm. Một mảnh bông tuyết hướng về phía dưới thổi đi. Càng lúc càng lớn. Cuối cùng trên không trung cấp tốc xoay tròn. Liền ma khí đều phản phất bị đóng cửa đông lạnh. Ở dưới mặt trùng kích tại mảng lớn hồng trên ánh sáng. Một hồi xoay tròn. Lại là diệt sát một đống. Xích Phim há miệng ra. Tự là phun ra một đạo hồng quang. Hóa thành một căn trường mâu tại hạ phương bay múa. Đến mức. Hỏa diễm tăng vọt. Huyết ma đầu tất cả bị đốt thành tro bụi. Tiểu Huyễn sử dụng ra hoàng kim chân long kim quang. Từng đạo kim quang trút xuống mà xuống. Hóa thành chân long hình dạng. Bốn phía bay múa. Mà Tiểu Huyết phóng ra một đoàn hỗn nguyên diễm đến diệt sát huyết ma đầu. Hắn hỗn nguyên diễm đúng là những này ma đầu thiên địch. Xông lên xuống dưới về sau, một hồi lắc lư. Sở hữu tất cả huyết ma đầu cũng không dám hướng về thượng diện bay ra đến. Ngưng lông mày sử dụng đích đương nhiên là thủy hệ tiên thuật. Nước gợn trên không trung như là tơ lụa một đoạn. Sau đó lại ngưng tụ. Giống như trọng như đại sơn. Mọi người đồng loạt ra tay phía dưới. Nguyên lai số lượng phần đông. đang chuẩn bị hướng mọi người xông lại huyết ma đầu nhóm đám bọn họ. Nguyên một đám trên không trung thịt nát xương tan. Trong nháy mắt, phía trước một mảnh hồng sắc quang mang đều triệt để biến mất rồi. Ở giữa thiên địa lại khôi phục bình tĩnh. Những này huyết ma đầu phản phất là giết không dứt. Lúc trước ta tiến vào nơi đây thời điểm, cũng đã đem huyết ma đầu dạo sát không sai biệt lắm. Hiện tại lại xuất hiện nhiều như vậy. Huyền Cực Băng Hoàng nói, Xích Phim cũng là nghi hoặc những này huyết ma đầu đích thật là khó có thể diệt tận. Chỉ cần hắc ám cổ ma thân thể còn có lưu lại, sẽ diễn sinh chỗ càng nhiều nữa huyết ma đầu. Bất quá cái này cũng cần có một cái thời gian quá trình. Chúng ta hôm nay diệt sát một đám về sau, thời gian rất lâu đều khó có khả năng có huyết ma đầu xuất hiện. Những này giống như đều là cấp thấp huyết ma đầu a. Tần Linh Vân giơ lên con mắt trông đi qua. Các ngươi xem, phía dưới bay tới một đầu đại gia hỏa. Tiểu Huyễn chỉ phía trước nói. Dọc theo Tiểu Huyễn chỗ chỉ phương hướng, theo Thâm Uyên phía dưới, có một chỉ màu đỏ như máu cự đại ma đầu nhanh chóng vọt lên, như là một vì sao rơi. Tốc độ kinh người. Cái này chỉ màu đỏ như máu cự đại ma đầu ước chừng có trên trăm trượng thân hình. Hai tay bộ vị kỳ thật không phải nhân loại đồng dạng cánh tay, mà là hai cái như là lưỡi dao đồng dạng vũ khí. Đỉnh đầu có một căn uốn lượn một sừng. Trên mặt đều là ma văn. Toàn thân thiêu đốt lên huyết quang. Màu đỏ như máu cự đại ma đầu hai tay giơ lên, nương theo lấy từng tiếng rống to, hai tay vung vẩy hướng về hai miếng máy xay gió. Trấn! Tiểu Huyết từ phía sau hét lớn một tiếng. Trên cổ tay bay ra một chỉ màu đỏ nhạt chín tầng bảo tháp, Huyết Thần Trấn Ngục Tháp. Hiện tại hắn đã tiến nhập thần huyễn sơ kỳ, cho nên có thể sử dụng càng sâu cấp độ trấn áp năng lực. Huyết Thần Trấn Ngục Tháp càng lúc càng lớn. Cuối cùng Huyền đứng tại màu đỏ như máu cự đại ma đầu đỉnh đầu. Tại thời khắc này, màu đỏ như máu cự đại ma đầu còn như trước vặn vẹo lên thân thể, muốn giãy giụa đi ra. Một bên Tiểu Huyễn hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó hướng về phía trước một ngón tay định. Cái này đó là thuộc về Hoàng Kim Chân Long định thân thuật rồi. Từng đạo như là vòng tròn kim sắc quang mang tại màu đỏ như máu cự đại ma đầu thân thể bên ngoài một hồi xoay quanh. Cuối cùng màu đỏ như máu cự đại ma đầu rốt cục dừng lại giãy giụa. Thân thể toàn bộ đều trên không trung dừng lại. Giống như là thời gian triệt để dừng lại. Mà vừa lúc này Tần Linh Vân nói như là đã định trụ rồi. Chúng ta tự đồng loạt ra tay, đem hắn chém giết. Chúng mọi người đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời hào quang trận trận, toàn bộ đều oanh kích tại màu đỏ như máu cự đại ma đầu trên người. Không cách nào nhúc nhích màu đỏ như máu cự đại ma đầu giống như là một cái quý danh cỡ lớn bia ngắm. Không thể trốn tránh. Tại mọi người công kích phía dưới, thân thể như là bị đánh trở thành một chỉ cái sàn. Có rất hơn động nhãn. Sau đó, Tiểu Huyết phi thân đi qua. Há miệng khẽ hấp. Màu đỏ như máu cự đại ma đầu toàn thân cũng bắt đầu sụp đổ. Hắn đã tử vong rồi. Mà tử vong về sau huyết khí tinh hoa toàn bộ đều bị Tiểu Huyết sử dụng bí pháp ngưng tụ thành một đoàn nắm đấm lớn huyết đoàn. Những này là thuộc về hắc ám cổ ma máu huyết. Không phải chuyện đùa. Mỗi một giọt máu tươi rơi vào phàm giới đều có thể hình thành một đại ma đầu, hoặc là tạo nên một cái tu tiên thiên tài. tiểu huyết tương những này thuộc về hắc ám cổ ma máu huyết đều cắn nuốt xuống dưới. Đã có những này máu huyết, nhục thể của hắn lại đang bắt đầu dần dần lột xác rồi. Chúng ta đón lấy đi xuống đi. Tiểu huyết thu hồi huyết thần trấn ngục tháp. Sau đó khô quắc màu đỏ như máu cự đại ma đầu ngoài da liền thiêu đốt. Trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Một đời cự ma tại mọi người vây công xuống. Một thời gian uống cạn chung trà tự tử vong rồi. Tần Linh Vân cũng là nhận thức đến mọi người hợp lực chỗ tốt. Mà nàng liền cảm thấy tự hồ đánh giá thấp những cái kia hư tiên quân đội liên hợp lên cường đại. Hỏa cách quân tại đây một mảnh cổ tiên ma trên chiến trường. Được xưng là mạnh nhất quân đội. Tần Linh Vân tiếp theo cũng có thể đi triệu tập nhân thủ nếm thử một chút chiến trận mang tới tốt lắm chỗ. Mọi người tiếp tục hướng về phía dưới đáp xuống, bọn hắn đáp xuống tốc độ không nhanh cũng không chậm. Từng đạo ma khí bốn phía tứ lướt. Từng đợt lai nguyên ở ma quỷ khóc thét âm thanh làm cho lòng người đầu bi thương. Tại đây vốn chính là một cái khác loại phần màu mã. Mai tán cường đại hắc ám cổ ma. Dù cho đi qua hơn mấy trăm ngàn vạn, loại này bi thương ma tính như cũ là không có bị phai mờ. Tại Túy Nguyệt trường trong sông, ương ngạnh muốn cùng thiên đạo Túy Nguyệt đối kháng lấy. Hắc ám cổ ma quả nhiên là đều biết cổ ma. Thực lực không phải chuyện đùa. Bực này ma tính đến bây giờ cũng còn có thể ảnh hưởng đến chúng ta đạo niệm. Ngưng lông mày giận dữ nói. Ngưng lông mày đã từng cũng là đã tới Hắc Minh Tử Địa biên giới khu vực. Không có chính thức tiến vào Hắc Minh Tử Địa ở chỗ sâu trong. Cho nên nàng còn là lần đầu tiên cảm nhận được hắc ám cổ ma ma tính. Tần Linh Vân đã từng cảm nhận được đế đô ma tính. Cùng hắc ám cổ ma ma tính so sánh, đế đô rất rõ ràng muốn thua một bậc. Đế đô năm đó ở cổ ma bên trong không phải nhất đỉnh tim, chỉ có thể coi là tầm giữa mà thôi. Một mực hướng về phía dưới bay đi. Ngay sau đó diệt sát vài sóng huyết ma đầu. Cuối cùng nhất đã sắp rơi trên mặt đất rồi. Trên mặt đất như là sinh ra gai ngược, khắp nơi đều là sắc nhọn thạch đầu hướng lên trời không duỗi thẳng rồi. Những này thạch đầu đều cứng rắn vô cùng. Tự hồ là năm đó cổ tiên cổ ma đối chiến thời điểm. Cuối cùng nhất lưu lại di tích. Thượng diện đều dung hợp pháp tắc chi lực. Năm đó ta toàn thân thời điểm là thần huyễn trung kỳ đỉnh phong. Thế nhưng mà đều lay không nhúc nhích được những này thạch đầu. Huyền cực băng hoàng nói. Xích viêm lắc đầu nói ta cũng không được. Năm đó ta thế nhưng mà thần huyễn hậu kỳ ngũ khí triều nguyên. Đều không làm gì được những này thạch đầu. Mảng lớn sắc nhọn trong viên đá may mắn có khe hở cho nên có thể rơi xuống. Cửu thiên tức nhưỡng tự là đông bắc phương hướng vị trí trầm luân chi uyên. Chỗ đó tự là hắc ám cổ ma vẫn lạc địa phương. Thập phần nguy hiểm. Ngươi hay vẫn là lưu ở nơi đây tốt rồi. Ta cùng băng hoàng hai người tiến đến. Xích viêm chậm rãi nói. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ. Vẫn cảm thấy mọi người cùng đi so sánh tốt. Huyền cực băng hoàng cùng xích viêm thực lực đều hay vẫn là thần huyễn sơ kỳ. Hơn nữa là thần hồn thân thể. Dễ dàng bị thương tổn. Lại để cho hai người bọn họ tiến đến. Tần Linh Vân sẽ không yên tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 431 huyết thần đại nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 431 huyết thần đại nhân. Cùng đi trầm luân chi uyên, hai người các ngươi đi, ta lo lắng. Tần Linh Vân nói thẳng. Cái kia tốt, cùng đi. Huyền Cực Băng Hoàng cùng Xích Viêm đều là sát phạt quyết đoán thế hệ, tự nhiên sẽ không dây dưa dài dòng. Đã Tần Linh Vân lo lắng, cái kia liền cùng đi tốt rồi. Lo trước lo sau không phải phong cách của bọn hắn. Mọi người nhanh chóng hướng về Trầm Luân Chi Uyên phương hướng chạy đi. Trên đường liền khối tất cả đều là dựng thẳng lập lên thạch đầu gai nhọn hoắt. Những này gai nhọn hoắt phân bố đều không có quy luật, cho nên tất cả mọi người là toát ra tiến lên tránh né lấy gai nhọn hoắt. Không có cách nào, gai nhọn hoắt hủy hoại không được. Cho dù Tần Linh Vân sử dụng toàn lực, đều lay không nhúc nhích được bất luận cái gì một căn gai nhọn hoắt. Gai nhọn hoắt bên trong ẩn chứa pháp tắc lực lượng rất mạnh, đã vượt ra mọi người lực lượng mạnh nhất phạm trù. Ước chừng đã thành nửa canh giờ, trước mắt bắt đầu xuất hiện từng chiếc du đạn lấy huyết ma. Những này huyết ma cả đám đều thân cao tầm hơn 10 trượng, trong tay nắm cái nĩa xiên thép. Chỉ cần nghe thấy được sinh ra khí tức, liền vung vẩy lấy cái nĩa xiên thép xông lại. Cái nĩa xiên thép trên không trung bay múa, mỗi một lần đâm ra đều kéo từng đạo huyết quang văng khắp nơi. Ngàn vạn không thể để cho làn da nhiễm bên trên huyết quang, bởi vì huyết quang có mãnh liệt mục nát tính chất. Chỉ cần nhiễm bên trên huyết quang, làn da sẽ thối rữa. Ngẫm lại da của mình hồi thối rữa, Tần Linh Vân tự không tiếp thụ được. Cho nên nàng toàn thân lóng lánh lấy kim sắc long hình vầng sáng, đem toàn thân bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời, nàng phóng xuất ra Phật Linh Lãnh Hỏa. Loại này hỏa diễm là thuần khiết Phật hỏa, là hết thảy tà ma ngoại đạo khắc tinh. Hết thảy huyết ma gặp được Phật Linh Lãnh Hỏa đều theo thực chất bên trong cảm giác được sợ hãi. Nếu không phải Phật Linh Lãnh Hỏa vẫn chưa đi hướng thành thuộc, khả năng căn bản không cần mọi người ra tay. Chỉ cần Phật Linh Lãnh Hỏa vừa ra, sở hữu tất cả huyết ma đều bị thiêu tan. Phật Linh Lãnh Hỏa muốn vào dai, cần một cái khiết cơ. Mà bây giờ, tạm thời Tần Linh Vân còn không có chứng kiến cái này khiết cơ. Từng chiếc huyết ma bị đánh chết. Huyết ma trong cơ thể bổn nguyên tinh hoa đều bị tiểu huyết cho hấp thu luyện hóa. Mà tiểu huyết khí tức trên thân cũng là càng ngày càng mạnh. Đối với tiểu huyết mà nói, từng chiếc huyết ma giống như là từng khỏa siêu cấp đại bổ đan. Bổn nguyên tinh hoa nuốt vào có thể dùng, là hắn nhanh chóng tăng thực lực lên cơ hội tốt. Mà theo thực lực tăng lên, tiểu huyết đối với huyết thần trấn ngục tháp vận dụng cũng là càng ngày càng thuần thục thêm nữa. Càng mạnh hơn nữa công năng sẽ bị nắm giữ ở. Càng đi Trầm Luân Chi Uyên, huyết ma thực lực lại càng cường. Phía trước mấy cái đều có chút cùng tiến vào Hắc Minh Tử Địa thời điểm giết chết khổng lồ huyết ma không sai biệt lắm. Tiểu huyết nói. Tiểu huyễn bàn tay về phía trước hung ác trảm, hóa thành từng đạo kim sắc đao khí, đem từng chiếc huyết ma cho chém giết. Quản chúng mạnh bao nhiêu, hết thảy chém giết tự lạc, giết càng nhiều, ngươi thôn phệ càng nhiều, thực lực lại càng cường. Cũng là có một cái cực hạn được không, nhiều hơn ta cũng không chịu đựng nổi đấy. Tiểu huyết có chút cười khổ nói. Ngươi cũng sẽ biết ăn quá no sao? Tiểu huyễn hỏi ngược lại. Tiểu huyết thò tay vỗ tiểu huyễn bả vai tiểu đệ. Ngươi nếu một hơi tham ăn mất 100 khỏa điện cực dương kim dịch tiên đan, hôm nay ta tự đem những này huyết ma đều giải quyết. Tiểu huyễn nới rộng ra con mắt 100 khỏa. Ngươi là đã muốn cái mạng già của ta à? Không nói 100 khỏa, cho dù 10 khỏa đều không được. Hai người các ngươi ít nói lời vô ích. cảm giác thanh lý cái này một đám huyết ma. Phía trước tự là Trầm Luân Chi Uyên rồi. Nhìn không được, Huyền Cực Băng Hoàng quát to một tiếng. Tiểu huyết cùng tiểu huyễn lúc này mới quay người bắt đầu ra tay đối phó khởi huyết ma đến. Tần Linh Vân cười một tiếng. Nàng minh bạch tiểu huyễn cùng tiểu huyết là cố ý sinh động thoáng một phát hào khí. Dù sao mọi người cùng một chỗ cũng quá mức nặng nề rồi. Huyền Cực Băng Hoàng, Xích Viêm đều không thích nói chuyện. Mà ngưng lông mày thì thôi kinh đắm chìm trong chiến đấu. Nàng là trời sinh chiến đấu cuồng. Một khi chiến đấu, tự là mặt mày hớn hở. Nếu như tiểu huyết cùng tiểu huyễn nếu không nói nói chuyện, nơi này chính là ao tù nước động rồi. Cùng một chỗ diệt sát huyết ma. Một bên nghe tiểu huyết cùng tiểu huyễn đấu võ mồm, Tần Linh Vân trong nội tâm cảm giác rất là ấm áp. Trước mọi người tiến tốc độ không nhanh, phía trước sắp tiếp cận Trầm Luân Chi Uyên rồi. Huyết ma càng ngày càng mạnh. Ta dám đánh cuộc, rất nhanh sẽ có đại gia hỏa xuất hiện. Tiểu huyễn nói. Tiểu huyễn vừa dứt lời, xa xa tự truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc gầm rú. Một đạo bàn bạc khí tức phô thiên cái địa mà đến. Nếu như nói hiện tại săn giết khổng lồ huyết ma là huyết ma chi vương, xa như vậy chỗ truyền đến khí tức nên là như vậy huyết ma bên trong đức hoàng giả rồi. Huyết ma tuy nhiên huyết tinh tàn nhẫn, nhưng là có nhất định được trí tuệ. Đặc biệt là cấp bậc càng cao, trí tuệ lại càng cường. Mỏ quả đen, thật sự có đại gia hỏa đến xuất hiện. Tần Linh Vân nhịn không được nhẹ chau lại đôi mi thanh tú. Chứng kiến mọi người trợn mắt nhìn nhau, tiểu huyễn hậm hực cười khen vài tiếng, điều này cũng không có thể trách ta a. Cho dù ta không nói, cái kia đại gia hỏa cũng sẽ xuất hiện đấy. Người nào lại dám xâm nhập Trầm Luân Chi Uyên? Tiểu huyễn lời còn chưa nói hết đã bị xa xa truyền đến khổng lồ sóng âm cắt đứt. Tại mọi người trước mắt, Trầm Luân Chi Uyên đã gần ngay trước mắt. Trầm Luân Chi Uyên xem giống như là màu đỏ như máu đầm lầy. Từ bên trong nổi lên nguyên một đám bọt khí. Từng cái bọt khí bên trong đều tại thai ngén lấy huyết ma. Liết căn bản là trông không đến bên cạnh. Mà ở màu đỏ như máu Trầm Luân Chi Uyên bên trong, một đạo thân ảnh nhanh chóng lao đến. Đó là một cái thân cao một trượng tả hữu ma đầu. Tuy nhiên thân cao không phải khổng lồ, nhưng là thực lực lại càng thêm cường đại. Toàn bộ người mặc màu đỏ như máu trường bào, diện mục cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Nhưng là trong hai mắt không có đồng tử, chỉ có hai luồng huyết vụ. Song tay nắm lấy một thanh màu đỏ như máu cái nĩa xiên thép. Thượng diện có không ngớt không ngừng ủy tiếng kêu gào. Chẳng lẽ đại gia hỏa xuất hiện đều chỉ có một câu như vậy lời nói sao? Tiểu huyễn quay đầu nói. Tiểu huyết hừ lạnh một tiếng, thật sự là buồn cười. Đều đã đi tới Trầm Luân Chi Uyên rồi, còn cái gì lại dám? Không muốn xem nhẹ cái này huyết ma hoàng. Hắn tu vi đã là thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên. Chúng ta không thể phớt lờ. Nếu không thì có thể tử vong. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên. Cái này cũng quá cường đại. Chúng ta những người này liên thủ chỉ sợ cũng không là đối thủ a. Ngưng lông mày biết rõ thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên cường hãn. Nàng đã từng thì có thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên thực lực. Hay vẫn là có sức liều mạng. Chỉ cần Phật Linh lãnh hỏa có thể rửa thoáng một phát hắn huyết ma chi khí, có thể giảm xuống thực lực của hắn. Huyền Cực Băng Hoàng nói.